Chương 3734 Diệp Không phương pháp xử lý. Thánh Hoàng. Tờ. Ông ảnh điên cuồng. Đem chân không mảnh nhỏ khu đánh cho thành mấy khối. Tiểu Hắc trọng thương cuối thời chi truyền kỳ lên đất liền khí độc đầy đủ. Là trọng yếu hơn dạ. Chủ trận mắt đối với Diệp Không chỗ ở mảnh nhỏ thất khống. Không thể đứt truyền đưa Diệp Không. Diệp Không gặp phải khổng lồ nguy hiểm. Chủ trận trong mắt tất cả mọi người hận cực kỳ Lạc Minh. Lạc Minh đang bọn họ có thể khống chế mảnh nhỏ ở bên trong. Trong nháy mắt, quang ảnh lóm lên. Trong đại sảnh mọi người, trừ Chúc Dung cần điều khiển mắt trận. Những thứ khác toàn bộ cũng bị truyền tống đến Lạc Minh bên người. Tằng Thuấn cười lạnh nói, Lạc Minh, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Lạc Minh mặc dù tu vi so với mặt mỗi người đều cao, nhưng là đối diện nhiều người. Hắn không nói hai lời. Quay đầu đã. Hắn biết không phải là đối thủ, hiện tại việc cấp bách hay là rời đi. Chủ trận trong mắt. Hận chết người này Chút Dung tâm niệm vừa động. Lần nữa khống chế trận pháp. Đem Lạc Minh truyền tống trở lại. Bất Quần nhìn hắn lại bị đuổi, lạnh nhạt nói. Hiện tại muốn chạy trốn rồi, sớm đã làm gì? Lạc Minh, ngươi hẳn phải chết. Lạc Minh sắc mặt âm trầm. Thắt ngón tay cười lạnh đáp lại. Các ngươi những thứ này phế vật đã nghĩ giết ta. Ta không với các ngươi so đo. Nói xong. Trên người hắn thả ra khổng lồ thánh địa chi hạt quang ảnh. Thú ảnh bay lượn. Bí kỷ buông thả. Trong nháy mắt, Lạc Minh thế nhưng biến mất địa vô ảnh vô tung. Tằng Thuấn cả kinh nói, người này tinh thông ẩn nặc phương pháp, ban đầu hắn chính là dựa vào cái này chạy ra tìm đường sống. Chúc Dung đạo, ghê tởm, người này làm sao ẩn nặc trận pháp hệ thống đều không thể phát hiện hắn. Hồng Thiên do dự một chút nói, có muốn hay không chúng ta chia nhau tản ra tìm kiếm. Không ổn. Bất Quần lắc đầu, để cho hắn cút. Chúng ta đều đuổi theo đi lên xem một chút Diệp Không. Mặc dù mọi người giận lây sang Lạc Minh, nhưng là rất rõ ràng, nguy hiểm nhất chính là Diệp Không. Hiện tại Trung ương đại sảnh cùng kia đồng mảnh nhỏ ở giữa liên lạc toàn bộ mất đi. Tất cả mọi người không yên lòng Diệp Không. Ai không muốn đi xem rốt cuộc tại sao? Ta là nhất định phải muốn đi. Thải Ma đám người làm Diệp Không nô bột. Dĩ nhiên nghĩa bất dung từ. Chủ nhân dưới tình huống như vậy. Chính là cần nô bột trợ giúp. Tằng Thuấn do dự hạ xuống. Nói. Vậy chúng ta phải đi xem một chút. Bất quá ta xin khuyên mọi người. Đến lúc đó không nên nhúng tay. Thánh Hoàng Tôn ảnh mạnh. Ra ngoài bọn ta tưởng tượng. Thay vì theo Diệp Không đi tìm chết. Còn không bằng suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp. Tất cả mọi người gật đầu. Nhưng ngay sau đó bay về phía một. Khác đồng bể tan tành mảnh nhỏ trong. Này đồng mảnh nhỏ không tới thì ra là chân không mảnh nhỏ khu một phần tư lớn. Diệp Không ở trong đó buôn tẩu. Mặc dù không chiếm được trung ương mắt trận tin tức truyền đến. Bất quá Diệp Không vừa đã hiểu. Mình chọc tới phiền toái. Cùng trung ương mắt trận liên lạc vừa đứt. Là tối trọng yếu chính là không thể truyền tống đi. Y theo hiện tại theo độ. Diệp Không căn bản chạy bất quá Thánh Hoàng Tôn ảnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Không lo lắng trong, đột nhiên tự sinh lòng nhất kế. Sau đó hắn thi triển quan chạy trốn thủ đoạn, giống như một đạo quan tia trong nháy mắt biến mất. Trong hư không một loại nơi. Bốn gã vượt qua 30 vạn thứ nguyên cường giả đang điên cuồng quyền đánh trước mặt tảng lớn chết đi mất bẫy rập. Đây chính là Sơn Bái. Nhạc Tiểu Phương, Lưu Kim Viên cùng Trang Vũ bốn người. Bọn họ từ hư không điên cuồng trong chấn động cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa cái loại này chấn động càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người thêm chút sức vội vàng đánh bại trước mặt chết đi mất mảnh nhỏ, không nên đánh lớn tự đánh nhỏ. Chỉ cần mở ra một cái lối đi, chúng ta có thể lúc này rời đi thôi. Nói về, Sơn Bái thật hối hận. Ban đầu vì con gái nuôi đến đây, mục đích là đòi hỏi bị cướp đi thánh địa Kim Cương Hoàng. Sau lại phát hiện Diệp Không tiểu tử này trên người bảo vật không ít, cái này động sát cơ. Nhưng là không nghĩ tới. Này họ Diệp đích thủ đoạn rất nhiều. Mình cuối cùng bị vây quanh ở nơi này nhỏ hẹp khu vực trong. Ra vào lưỡng nan vô cùng quan đạo chương mới nhất. Cho nên bốn người bọn họ chỉ có vứt bỏ hết thảy hiềm khiếp lúc trước. Lẫn nhau phối hợp. Mới có thể mở ra một cái lối đi. Chạy khỏi nơi này. Những thứ kia đại hình cực lớn hình chết đi mất bẫy rập bọn họ đánh không phá. Nhưng là những thứ kia nhỏ tử vong bẫy rập. Cũng là bọn họ có thể đánh bại. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề khác. Lúc ấy Diệp Không vận dụng này trong không gian toàn bộ tử vong bẫy rập. Số lượng kinh khủng. Trong đó trung nhỏ tử vong bẫy rập. Lại càng nhiều đích thật giống như lông trâu giống nhau. Bọn họ đánh bại một nhóm. Phía sau lại có mạnh hơn tử vong bẫy rập. Cũng là người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Giết cũng giết không xong. Rốt cục Trang Vũ mở miệng nói. Các ngươi không nên bị Sơn Bái tên khốn kia cấp cho. Kia bên ngoài trung mô hình nhỏ tử vong bẫy rập nhiều đến hằng hà. Chúng ta như vậy mọi người đánh. Không biết muốn đánh đến ngày tháng năm nào. Sơn Bái cả giận nói Trang Vũ, ngươi không nên lão nhầm vào ta, ngươi nhóc tâm ta đem ngươi đầu lưỡi cho cắt đi. Trang Vũ nói, ta đối với chuyện không đúng người. Ý của ta là, mọi người chia nhau trong công kiếp nhỏ tử vong bẫy rập, còn không bằng thu về lực lượng, đánh bại một đại hình chết đi mất bẫy rập. Sơn Bái cười nhạo nói ta đây là bảo tồn thực lực, ta đây là kế hoãn binh, ngươi có hiểu hay không? Công kiếp quý danh, chúng ta đem thực lực toàn bộ hao hết. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua? Coi như là đại hình mảnh nhỏ khu bị kích phá. Ngươi là có thể bảo đảm phía sau không có những thứ khác tử vong bẫy rập. Ngu xuẩn. Trang Vũ nói. Đánh bại sau này. Phía sau nhất định sẽ có tử vong bẫy rập. Bất quá kia lớn diện tích khổng lồ. Ta tin tưởng nó biến mất sau này. Nhất định sẽ tại trong thời gian ngắn lưu lại khe hở. Đến lúc đó chúng ta một loạt mà lên. Từ khe hở chạy trốn. Sơn Bái thử nghĩ xem cũng đúng, không có phản bác, hừ lạnh nói sẽ tin ngươi một lần. Rất nhanh tổ bốn người thành tụ lực trận pháp. Bởi vì Sơn Bái tu vi cao nhất, cho nên hãy để cho hắn làm chủ trận mắt. Ba người tụ lực. Toàn lực chia Sơn Bái. Sơn Bái nhất thời thực lực mạnh thêm. Hắn chợt bay ra ngoài. Hướng về phía trước mặt lớn nhất một tử vong bẫy rập. Chính là một quyền. Oanh! Một quyền này buông thả lực lượng tại trong hư không tạo thành rõ ràng quyền ảnh. Sau đó, chợt nện ở cái kia tử vong bẫy rập sắc thái rực rỡ trên mặt. Bất quá để cho bọn họ thất vọng chính là trước mặt cái này là cực lớn hình chết đi mất bẫy rập. Tu vi đạt tới vương giả cấp tôn giả. Có thể chạy trốn cực lớn hình chết đi mất bẫy rập. Nhưng là cũng không có nói có thể giết chết. cho nên coi như là tụ lực, Sơn Bái cũng không cách nào đánh bại cực lớn hình chết đi mất bẫy rập. Đổi lại một, lặp lại. Sơn Bái ánh mắt vừa động, lại lần nữa tìm mục tiêu. Hắn muốn tìm chính là trung tâm hình tử vong bẫy rập. Chẳng qua là cực lớn hình cùng đại hình nhìn đi tới không sai biệt lắm, cho nên dễ dàng tìm lộn. Lần này Sơn Bái một lần nữa tìm một cỡ trung chết đi mất bẫy rập, cái này hay là rất rõ ràng. Tụ lực, cho ta đi. Sơn Bái một kích kia thấy hiệu quả, cỡ trung tử vong bẫy rập nhất thời bị đánh được nát bấy. Mà ở tứ đại tôn giả trước mặt trước, cũng rõ ràng xuất hiện một cái nho nhỏ lối đi. Cái lối đi kia khe hở rất nhỏ, chợt lón đã bị bốn phía nảy lên chết đi mất bẫy rập đánh bạc. Thật có thể đi ra ngoài. Trang Vũ mừng rỡ nói. Sơn Bái, ta nói không sai sao? Lần này chọn một đại hình chết đi mất bẫy rập. Nếu như có thể đánh bại, nói vậy hẳn là có một đại lối đi. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể chạy trốn. Đang ở bọn họ điên cuồng oanh kích mục tiêu bẫy rập thời điểm, trong hư không một đạo áo xanh thân ảnh như điện, một chút vây quanh này tảng lớn khu vực phía sau. Diệp không nghĩ đúng là để cho nơi này đại lượng chết đi mất bẫy rập cùng bên trong bốn cường giả, ngăn trở Thánh Hoàng Tôn Ảnh cước bộ. Rầm rầm rầm, Thánh Hoàng Tôn Ảnh càng ngày càng gần. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3736 song song hủy diệt. Đờ, ơi là cái gì? Trang Vũ tôn giả đám người trong mắt cũng là bắn ra hoảng sợ. Mấy người bọn hắn cũng coi như là mạng lớn. Thánh Hoàng Tôn Ảnh một quyền kia, đem trước mặt tất cả tử vong bẫy rập toàn bộ đánh bại. Mà Trang Vũ đám người lúc ấy vừa lúc ở một cực lớn hình chết đi mất bẫy rập sau lưng, cho nên cái chỗ kia cũng là thành cản tránh gió, để cho bọn họ ba người tránh được một kiếp. Bất quá thứ hai kiếp bọn họ chạy không thoát, bởi vì ẩn hình tử vong bẫy rập xuất hiện. Vật này ngay cả lớn như thế Thánh Hoàng Tôn Ảnh cũng có thể hút đi qua. Làm sao huống là trước mắt mấy 30 vạn thứ nguyên tôn giả? Hơn một tiếng, Trang Vũ đám người giống như là trong gió lá rụng, bị một cổ hấp lực chợt hít vào kia hắc động thật lớn trong. Đang ở Trang Vũ đám người bị hút vào đồng thời, bọn họ rõ ràng nhìn cách nhìn người thân ảnh phun huyết cũng bị hút vào hắc động thật lớn. Là Sơn Bái. Nhạc Tiểu Phương trong đôi mắt bắn ra tàn khốc, sau đó cười ha ha. Người này tự cho là đắc kế, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cùng chúng ta giống nhau kết quả. 30 vạn thứ nguyên, lực lượng như vậy đối mặt ẩn hình tử vong bẫy rập thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bất quá Thánh Hoàng Tôn Ảnh giờ phút này cũng là có xoay tay lại lực. Đừng xem đây chỉ là Thánh Hoàng Ảnh Tử, không có thừa kế Thánh Hoàng Thông Minh, tuy nhiên nó kế thừa Thánh Hoàng Kiêu Ngạo. Ngươi là ai, ngươi cũng dám đối với ta Thánh Hoàng Tôn Ảnh xuất thủ? Thánh Hoàng Tôn Ảnh tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, nghĩ đến cũng không phải là truy kích Diệp Không, mà là trước nhìn chung mình. Vì vậy hắn tạm thời để xuống truy kích Diệp Không, bắt đầu đối phó trước mặt không ngừng mở rộng chết đi mất bẫy rập. Bất quá kia ẩn hình tử vong bẫy rập thật cường đại, trong đó thả ra hấp lực có thể nói kinh khủng. Trong hư không tất cả bảo vật cùng thi thể toàn bộ xoay tròn hút vào trong đó. Thánh Hoàng Tôn Ảnh khổng lồ thân thể cũng bắt đầu xoay tròn, Bất quá hắn không thể tiếp nhận loại này thất khống. Chỉ thấy hắn lần nữa thi triển lực lượng cường đại, vung quyền mãnh liệt đánh. Thánh Hoàng Tôn Ảnh mặc dù thông minh không đủ, bất quá hắn cũng không ngu. Hắn rõ ràng biết quả đấm công kích phương hướng chính là ẩn hình tử vong bẫy rập chỗ yếu nhất. Rầm rầm nổ trong ảnh tử đánh ra khổng lồ quả đấm, mọi người nện ở tử vong bẫy rập ven có chút góc thượng. Mỗi một dấu quyền đi tới sau này, đều có thể nhìn thấy ẩn hình chết đi mất bẫy rập hiện ra nguyên hình. Có thể là xây dựng những thứ này cường đại tử vong bẫy rập thời điểm, Mang Tương Như liền nghĩ đến có người sẽ công kích nó yếu kém đốt. Vì vậy tử vong bẫy rập thay đổi công kích hình thức. Vốn là nó là vô khác biệt công kích bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ thứ nhất, nó dừng lại mở rộng, dừng lại công kích người khác, mà là chuyên tâm đối phó Thánh Hoàng Tôn Ảnh. Chỉ thấy nó nhất thời hóa thành một tờ miệng rộng giống nhau, hô địa một ngụm, đem lớn như vậy Thánh Hoàng Tôn Ảnh một ngụm nuốt vào. Thánh Hoàng Tôn Ảnh có thể nào vui lòng bị nó nuốt vào? Chỉ nghe trong hư không truyền đến từng tiếng sợ kêu rên. Nhưng ngay sau đó đã nhìn thấy cái kia khổng lồ màu xám cho ảnh tử. Hắn đỉnh thiên lập địa, hai tay để ở cự truy môi trên, hai chân dẫm ở cự truy môi dưới. Diệp không đứng ở trong hư không chỗ xa xa, nhìn trước mắt này kinh thiên động địa cảnh tượng, trong lòng cảm giác được vô cùng rung động. Tà mị tiên chủ, mệnh phạm hoa đào tê tê tải xuống. Đây là đúng thánh hoàng lực lượng đối chiến. Hắn lần đầu tiên thấy loại này cảnh tượng. Mặc dù hắn cả đời này ra mắt cùng đã tham gia chiến đấu nhiều vô số kể, nhưng là trước mắt chiến đấu, lần nữa để cho hắn cảm giác được của mình nhỏ bé. Vô luận là Thánh Hoàng Tôn Ảnh hoặc là ẩn hình tử vong bẫy rập, cũng là như thế cường đại. Mấu chốt không phải là kia kinh thiên động địa khổng lồ cảnh tượng, mà là bọn họ mỗi lần trong công kích có chứa lực lượng. Đây mới thực sự là hủy thiên diệt địa lực lượng. Dĩ vãng làm cho người ta cho là sẽ không toái sẽ không tan biến đồ, ở chỗ này toàn bộ cũng sẽ nát bấy. Trận pháp nát bấy, không gian nát bấy, hư không nát bấy, tất cả thời gian không gian, thậm chí pháp tắc tầm dưới chót nhất cũng có thể đánh cho nát bấy. Nhìn thấy bọn họ chiến đấu, Diệp không trong lòng dâng lên không phải là sợ hãi, là hy vọng. Người đang bất đồng độ cao, là tuyệt đối nhìn không thấy tới thượng một tầm phong cảnh. Tự như một tu sĩ tuyệt sẽ không nghĩ đến tinh cầu có thể bị một quyền đánh vỡ, một vị tiên nhân sẽ không tin tưởng tiên giới yếu ớt giống một trang giấy, một thiên thần tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tôn giả có thể dễ dàng hủy diệt trên dưới thất giới. Mà Diệp không hiện tại trong lòng nhưng có một loại cảm giác. Tu luyện giả chân chính cường đại sau này, nói không chừng liền hỗn độn cũng có thể chiến thắng. Đó cũng không phải Diệp không người si nói mộng, mà là trước mặt chiến đấu quá cao bương. Mặc dù như vậy chiến đấu khoảng cách thánh hoàng chiến đấu còn có khoảng cách, bất quá cũng là cho Diệp không mở ra một cánh cửa sổ. Trước nghe nói dịch thủy hàn đình một chút phá vỡ bồ đề tráo, hắn cảm giác không thể nào tin nổi, mà bây giờ cũng là hoàn toàn tin. Khác thánh hoàng ảnh tử cùng một vị viễn cổ chiến tướng bày trận pháp cũng có thể tạo thành như thế uy danh. Diệp không thầm nghĩ trong lòng, không biết ta khi nào mới có như thế lực lượng. Đến đó một ngày, đừng nói hỗn độn người phát ngôn, coi như là hỗn độn tự mình xuất thủ, cũng không cách nào đem mình mạt sát. Đang ở Diệp Không suy nghĩ tung bay thời điểm, bên kia chiến đấu đã đạt tới vĩ thanh. Ẩn hình tử vong bẫy rập cự truy đã thu về hơn phân nửa, mục đích của nó chính là nuốt vào. Nuốt vào hết thảy, quản ngươi có phải hay không Thánh Hoàng ảnh tử, nuốt vào rồi hãy nói. Thánh Hoàng tôn ảnh giờ phút này có chút khí lực chưa đầy. Hắn đã bị ép tới ngồi xổm xuống. Mặc dù hai tay của hắn vẫn nâng đè miệng môi trên, nhưng khi nhìn cho ra hắn đang bị ép tới càng ngày càng dẹp. Cảnh tượng trước mắt là Diệp Mổ người thích nghe ngóng. Nếu là Thánh Hoàng tôn ảnh bị tử vong bẫy rập ăn hết, vui vẻ nhất đúng là Diệp Mổ người. Chẳng qua là Thánh Hoàng tôn ảnh tuyệt đối không phải là yếu như vậy nhỏ. Đang ở tử vong bẫy rập khoảng cách thắng lợi vô cùng đến gần. Hai thần vô hạn kháo long thời điểm, từ bị đè ép cái kia một chút, đột nhiên tuôn ra một tiếng chấn động cả phế tích thế giới, tiếng hô, rống, tiếng hô trong. Một cổ cậy mạnh lực lượng ồn ào náo động ra, phản phức không thể ngăn cản. Hướng bốn phương tám hướng, điên cuồng xông xáo. Đổi lại một hình tượng tỷ dụ, giống như hai con vô hình bàn tay khổng lồ chật xé mở tử vong bẫy rập miệng rộng. Ngay trong nháy mắt này, ẩn hình tử vong bẫy rập ngụm lớn chật bị tạo ra thành thiên gấp mấy vạn. Đem trước mặt hết thể, bao gồm Thánh Hoàng tôn ảnh, bao gồm Diệp Không, bao gồm trung ương trận pháp đại sản, bao gồm cả bể tan tành đích thực vô ích mảnh nhỏ khu, thậm chí bao gồm chân không mảnh nhỏ khu ngoài đại lượng chờ xem náo nhiệt tôn giả. Toàn bộ một ngụm nuốt vào. A, không tốt. Diệp Không trong lòng kinh hãi, trong lòng thầm mắng một câu. Mình bị trước mặt đại chiến hấp dẫn, thế cho nên lãng phí chạy trốn thời cơ. Hiện tại bị hút vào ẩn hình tử vong bẫy rập, chẳng phải là hẳn phải chết. Bất quá hắn lại phát hiện, bị hút vào tử vong trong cạm bẫy cũng không có quá lớn nguy hiểm. Thì ra là, tại Thánh Hoàng tôn ảnh cùng nó đánh cờ trong, cái này duy nhất ẩn hình tử vong bẫy rập đã là cường nổ chi mạc. Mà ở cuối cùng, nó đột nhiên căng lớn thành thiên gấp mấy vạn trong nháy mắt, nó đã buông thả hoàn tất cả lực lượng. Cho nên, nó trong đó không hề nữa có cái gì nguy hiểm. Tiếp theo, nó miệng rộng nhắm lại, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại. Việc lôi càng nhỏ, bên trong tất cả bị nuốt vào tôn giả căn bản trốn không thoát. Diệp Không chỉ có hướng cái này tử vong bẫy rập chỗ càng sâu, tìm kiếm rời đi cơ hội. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3738 tử vong bẫy rập dưới đáy. Không biết trời cao đất rộng, Diệp Không cười lạnh một tiếng, sau đó chật một dậm chân. Nhất thời, dưới chân màu đen cự thạch hé ra một đạo rất nhỏ khe hở. Để cho Trang Vũ đám người giật mình chính là, từ đạo kia khe hở bắt đầu, màu đen cự thạch bắt đầu biến mất. Phản phất là bại lộ dưới ánh mặt trời khối băng, tan rã không thấy. Màu đen hòn đá vừa mất tan ra, nằm bốn người toàn bộ hoảng sợ hô, không nên. Tiếng hô trong, bốn nhân ảnh gia tốc rơi xuống hướng bóng tối chỗ sâu. Bốn người bọn họ vốn là bị thương không nhẹ, vốn đang có thể mượn màu đen cự thạch nghỉ ngơi một chút, hiện tại đột nhiên nện xuống đi. Trong lòng căn bản không có đáy, kinh hoảng không dứt. Diệp Không thân ảnh vừa động, lập tức đuổi theo, mở miệng nói. Hiện tại, từ Sơn Bái bắt đầu, Ta từng bước hỏi. Cự tuyệt của ta lập tức sẽ chết. Diệp không biết trước mắt bốn người này cũng là lão bánh quẩy, theo chân bọn họ nói nhiều hơn nữa căn bản vô dụng. Lập tức đi tới sơn bái trước mặt, ngón tay vừa nhấc, đầu ngón tay đã xuất hiện một màu lam tự phù. Hắn mở miệng nói, sơn bái ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi nhưng nguyện làm của ta nô bột. Ha ha, ngươi hỏi nữa ta 100. Sơn bái còn muốn nói tiếp chút gì? Diệp không khoét tay đã dùng thất diệp đao gác ở trên cổ của hắn. Mở miệng nói. Vậy ngươi phải đi chết. Diệp không cũng không có để cho sơn bái nói xong. Có đôi khi dễ dàng tha thứ cùng quý trọng. Tại người khác trong mắt chẳng qua là mềm yếu. Diệp không đã phiền não rồi, không cần sơn bái nói xong, trong tay thất diệp đao tự đột nhiên quét qua sơn bái cổ. Đầu lâu cứ như vậy lăn xuống tới 30 vạn thứ nguyên tôn giả, đảo mắt bỏ mình. Mặc dù Trang Vũ bọn người là quyết định chủ ý không làm Diệp không đầy tớ. Nhưng khi nhìn thấy trước mắt máu tươi cuồn cuộn cảnh tượng, trong mắt của bọn hắn hay là hiện lên một chút sợ hãi. Coi như là nửa ý chí kiên định người. Đến chân chính tử vong thời khắc, vẫn sẽ có sợ hãi. Đó cũng không phải cái gì sỉ nhục. Đây là mỗi người bản năng. Bất quá những thứ này cường giả hay là rất có tôn nghiêm. Trang Vũ bọn người ở tại ngắn ngủi hoảng sợ sau này, cũng là chợt ngửa đầu nói. Đừng ngừng. Tiếp tục đem ta cũng vậy giết. Ta tuyệt sẽ không làm đầy tớ của ngươi. Diệp không không có phản ứng đến hắn, mà là giơ tay lên thu thập sơn bái thi thể. Mở miệng nói. Đã chết tự xong hết mọi chuyện ư. Muốn mặt mũi, không dễ dàng như vậy. Chờ lúc này rời đi thôi. Ta sẽ đi sơn bái quê quán, lấy hết y phục của hắn, đem hắn gạt tại trên đầu thành, để cho hắn đã chết cũng không còn mặt gặp người. Những khác ba tên tôn giả một trong Lưu Ca Yên Viên là danh nữ tôn giả. Nàng càng sợ cái này. Trong đôi mắt bắn ra hoảng sợ nói. Diệp không, ngươi quá hèn hạ vô sĩ rồi. Ngươi có xấu hổ hay không? Diệp không cười lạnh nói. Các ngươi một đoàn hơn 30 vạn thứ nguyên cường giả truy sát ta một tiểu tôn giả. Các ngươi có xấu hổ hay không? Các ngươi vì một chút bảo vật tự lấy đại lớn nhỏ, các ngươi có xấu hổ hay không? Các ngươi mới vừa rồi còn trì hoãn thời gian mưu toan lừa gạt ta, các ngươi lại muốn không biết xấu hổ. Ba tên tôn giả toàn bộ á khẩu không trả lời được. Mỗi người đều thích đứng ở vị trí của mình yêu cầu người khác. Nhưng là quay đầu lại xem một chút. Chính bọn hắn hành động còn không bằng người khác. Diệp không thu sơn bái thi thể, lần nữa đem thất diệp đao gác ở Lưu Kim Viên trên cổ. Mở miệng nói. Hiện tại đến phiên ngươi. Diệp không lựa chọn không sai. Lưu Kim Viên nghĩ đến mình coi như là đã chết, còn muốn bị dắt đầu tường thì chúng. Trong mắt kinh hoảng không chừng. Vội vàng nói. Vâng vâng. Ta muốn hỏi. Trăm năm thời gian tính sổ hay không? Định đoạt. Diệp không nói. Lấy tốc độ tu luyện của ta, căn bản không cần rất nhiều năm là có thể tăng lên tới 30 vạn thứ nguyên trở lên. Ngươi cho rằng đến lúc đó các ngươi còn hữu dụng sao? Lưu Kim Viên do dự một chút, gật đầu nói, được rồi, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa hồ ly ôm đầy cõi lòng. Trong khi nói chuyện, nàng ôm đồm quá ký hiệu, đặt tại trán của mình. Diệp không nhận được thứ nhất 30 vạn thứ nguyên nô bột. Tâm tình không tệ. Nói. yên tâm. Ngươi không cần sỉ nhục đến trăm năm sẽ nhận được tự do. Diệp không nói xong, vừa đi về phía người, Nhạc Tiểu Phương. Nhạc tôn giả. Hiện tại đến phiên ngươi. Ta mới vừa rồi nhìn thấy ngươi cùng Lưu Kim Viên tôn giả Mi Lai Nhãn Khứ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ một người chết đi sao? Thật ra thì làm của ta nô bộc không tồi. Nhưng là cùng Lưu Kim Viên tôn giả mỗi ngày ở chung một chỗ. Coi như là lẫn nhau tư thủ. Diệp không người này thật đúng là nói đến điểm quan trọng dọc thượng. Nhạc Tiểu Phương trong lòng tự nhủ, ta hiện tại nếu là đã chết. Thiếp nữ nhân sợ là cũng muốn cho người khác. Chẳng phụng bồi nàng. Tại bên người nàng. Sau này nói về, hay là một đoạn giai thoại đây. Nghĩ tới đây, Nhạc Tiểu Phương cũng gật đầu đồng ý, nhận lấy Diệp không trong tay ký hiệu. Còn dư lại cuối cùng một trang vũ, đưa ở lại cuối cùng là có nguyên nhân. Thật ra thì cái này trang vũ có chút lai lịch địa vị. Hắn là thập tứ tôn quốc trưởng quốc tộc quần thủy tổ. Cũng chính là thập tứ tôn quốc quốc chủ thái thượng hoàng. Hắn luôn luôn cũng là nhân thượng chi nhân, bị vạn chúng kính ngưỡng, cho nên làm sao có thể làm Diệp không đầy tớ. Diệp không vừa bắt đầu tự hỏi hắn, đó là 10 phần sai. Cho nên Diệp không lần này thay đổi chiến lược, trước tiên đem 2 người khác thua, cuối cùng mới đứng ở Trang Vũ trước mặt. Trang Vũ nói, đừng hỏi rồi, trực tiếp giết. Nói xong, hắn dứt khoát đem ánh mắt nhắm lại. Diệp không cũng không có vội vã xuất thủ, mà là cười nói, ngươi bây giờ có thể cảm ứng ngươi một chút hồn phách. Ngươi vừa làm cái gì, vô dụng. Trang Vũ chê cười một tiếng. Bất quá trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn tự thay đổi. Lớn tiếng quát. Thánh địa tôn hồn côn trùng. Ngươi thế nhưng dùng cái này tới hại ta. Diệp không cười hắc hắc nói. Ngươi dù sao đều chuẩn bị đã chết. Đêm này là thân thể lưu đứng lại cho ta chính là. Yên tâm. Đến lúc đó ngươi mặt ngoài không phải là của ta nô bột. Tuy nhiên nó bị tung. Ngươi thật nham hiểm. Trang Vũ trong đôi mắt bắn ra lửa giận. Diệp không mới không để ý tới hắn vẻ mặt. Những điều này là do những người này tự tìm. Diệp không thất Diệp đao gác ở trên cổ hắn. Cười nói. Chờ ngươi hồn phách được ăn xong. Chính là ta Diệp không khôi lỗi rồi. Yên tâm. Ngươi dạ vũ tộc cùng ngươi thập tứ tôn quốc. Còn ngươi nữa tất cả hậu thế. Ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Ngươi uy hiếp ta. Trang Vũ trong lòng giận dữ. Bất quá cũng đã cảm giác được sợ. Diệp không nếu quả thật chơi đùa sạch sẽ hồn phách của hắn. Để cho tôn hồn côn trùng khống chế hắn. Sau đó lại đi thập tứ tôn quốc làm loạn một mạc. Hắn đã nghĩ tới mình tử tôn bọn hậu bối thê thảm cảnh tượng. Nghĩ tới đây. Hắn không khỏi cũng mềm nhũn. Mở miệng nói. Làm ngươi nô bộc có thể. Bất quá ta yêu cầu mỗi lần xuất hiện đều mang theo mặt nạ. Diệp không nói, đồng ý. Hắn nói xong, ngón tay vừa nhấc chỉ thấy một quả nho nhỏ ký hiệu xuất hiện. Vậy cứ như thế sao? Trang Vũ rốt cục nhận thức mềm, đem ký hiệu đặt tại của mình mi tâm. Đang Diệp không thu 3 siêu cấp cường giả người. Trước mắt của hắn đột nhiên chính là sáng ngời. Chỉ thấy phía dưới đột nhiên xuất hiện màu sắc. Đó là một mảnh đỏ lòm vẽ. Này tử phong bẫy rập nhất dưới đấy, dĩ nhiên là mặt tràn đầy đỏ lòm. Bên trong là huyết hay là hỏa? Diệp không không dám mạo hiểm, rớt xuống tốc độ, chậm rãi hạ xuống. Bất quá chờ hắn đi tới khoảng cách dưới đấy mấy ngàn dặm ở ngoài. Lúc này mới nhìn thấy. kia tràn đầy một mảnh màu đỏ. Thế nhưng không phải là huyết, cũng không phải là hỏa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3740 có người ra mặt, nhắm thẳng vào Diệp Không. L. An này bị hút vào trong đó tôn giả thế nhưng đạt hơn 1.000 người. Không có một hồi công phu thời gian, tám đồng màu đen trên hòn đá đã đứng tràn đầy. Giữa không trung còn treo lấy vài trăm người. Dời đổi theo thời gian, rốt cục có người đứng không yên. Đại ca, ta thật sự để kháng không nổi hết lực rồi. Ngươi đến lượt ta đứng vị trí này một hồi. Đợi lát nữa ta liền đổi với ngươi. Có một tu vi ước chừng 5 vạn thứ nguyên cô gái hướng về phía đứng ở trên tảng đá người cầu khẩn nói. Lúc này ai nguyện ý rời đi tảng đá? Hảo tâm đổi lại cho ngươi, nếu là ngươi chối cãi không đi đây. Cô gái cầu nhiều cái người, cũng là không có một người mở miệng. Toàn bộ đều trong mắt nhìn những khác phương hướng. Rốt cuộc, người đàn bà kia nóng nảy. Nàng đã hoàn toàn khống chế không được của mình hạ đọa cha địa quái yêu. Manh bảo tham vui mừng. Để cho ta đứng một lúc nghỉ một hơi. Tự nghỉ một hơi. Nữ nhân hô to, muốn cứng rắn chen vào kia đồng hắc thạch thượng. Chẳng qua là kia hắc thạch thượng đã đứng mấy chục tôn giả, đã là nhiều chen chúc một người cũng khó khăn. Nàng này một chen chúc nhất thời tạo thành hỗn loạn, làm cho nàng cúp. Hắc thạch thượng tất cả tôn giả đều rống giận. Cái kia gần nhất cô gái chính là một người đàn ông. Hắn vội vàng nói. Đạo hữu, ngươi đi những địa phương khác xem một chút. Nói xong, chợt đẩy ra nàng kia. Bất quá nàng kia đã sớm vô lực chống đo. Đang ở được tôn sùng mở sau này. Nàng nhất thời kêu thảm một tiếng. Rơi vào hạt bầy trong. Không nên. Cứu mạng. Cô gái tuyệt vọng rít trong cơ hồ là trong nháy mắt, nàng cũng đã bị lửa đỏ hạt bầy bao phủ. Kêu thảm thiết biến mất trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Rốt cục, đứng ở giữa không trung tất cả tôn giả, đều sợ ngây người, đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ không có một khối đất đặt chân. Nói cách khác, nàng kia kết quả chính là bọn họ vết xe đổ. Đang ở không xa tương lai, bọn họ toàn bộ cũng sẽ trở thành hạt miệng chi thực. Đạo hữu, ngươi vị trí này có thể hay không để cho ta? Ta nguyện ý ra 5.000 bồ đề châu. Ngươi đi chết sao, ngươi cho 100 vạn ta cũng vậy sẽ không bán. Đạo hữu, nhà ta đại cửu nhưng là gọi phong thái tôn giả. Ta đối với hắn có ân cứu mạng. Ngươi bây giờ có thể hay không đem lần này nơn trả lại cho ta? Cút mẹ ngươi. Ngươi chính là đối với ta có ân cứu mạng, ta cũng vậy sẽ không để cho vị cùng. Đạo hữu, chỗ này của ta có luân hồi cấp vũ khí một, ngươi nếu là nguyện ý thoái vị. Ngươi cho ta chết cút a. Ngươi nói thêm nữa một câu, ta đá ngươi đi xuống. Tám đồng hắc thạch trên. Thanh âm như vậy nơi vang lên. Một vị trí. Giống như là nâu hai chiếc thuyền song song thượng một tờ vé tàu. Ai nguyện ý rời đi? Các loại thảm trạng không ngừng trình diễn. Một khối chỉ dung 3 người hắc thạch thượng. Một hai mắt sâu thẳm lão giả hướng về phía bên kia hai nhìn qua rất có tiền tuổi trẻ tôn giả ngất nói. Tới ta đây bên. Chỗ này của ta có vị đưa. Hai người kia vội vàng bay tới. Nói. Tiền bối. Chỉ cần ngươi thoái vị cho chúng ta. Ta nguyện ý ra 1 vạn bồ đề châu. Hai mắt sâu thẳm lão giả mỉm cười nói, một vị trí ba vạn bồ đề châu, thiếu một cũng không được. Trong đó một kẻ có tiền tuổi trẻ tôn giả do dự một chút nói, tốt, ta liền cho ngươi ba vạn bồ đề châu. Bên cạnh người trẻ tuổi tôn giả nóng nảy, nói, tiền bối ta cũng vậy, có thể cho ba vạn bồ đề châu. Hai người cũng là muốn một vị trí, nhưng là lão giả kia cho dù rời đi cũng chỉ có một vị trí. Nhưng là làm cho người ta không nghĩ tới chính là cái kia hai mắt sâu thẳm lão giả mỉm cười vừa thu lại, trong đôi mắt bắn ra dữ tợn. Chỉ thấy hai tay hắn chợt đẩy, đem bên cạnh hai đứng ở hắc thạch thượng tôn giả toàn bộ đẩy ra. Đó là một đôi đạo lữ. Bọn họ vốn là cho là lão giả muốn mua vị trí của mình, cho tới bây giờ mới biết được lão giả bán chính là hắn cửa dưới chân vị trí. Lão cậu, ngươi không chết tử tế được. Vậy đối với trẻ tuổi đạo lữ cũng là 10 vạn thứ nguyên chừng. Cứ như vậy được tôn sùng vào hạt bầy trong, đạo mắt sẽ chết. Vừa nhìn nhiều như vậy ra tới hai vị trí, mới vừa rồi hai trẻ tuổi tôn giả nhất thời mừng rỡ, vội vàng đứng ở lão giả bên cạnh. Chỉ thấy hai mắt sâu thẳm lão giả vừa trồi lên mỉm cười, đưa tay nói, mỗi người 3 vạn bồ đề châu. Khi hai trẻ tuổi tôn giả cũng có tiền tôn quốc quý tộc, vội vàng móc ra 3 vạn bồ đề châu hút máu ác ma bạo lực bé con chương mới nhất. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là lão giả thu lục vạn bồ đề châu sau khi lần nữa xuất thủ, thế nhưng lại đem hai người này đẩy vào hạt bầy trong. Không nên, ta không thể chết được. Lão cậu, ngươi khốn kiếp. Sâu thẳm lão giả tu vi không tệ, lúc này hắn quanh thân hai vị trí lần nữa vô ích ra, ngẩng đầu lên nói, một lần cuối cùng đấu giá, hai vị trí, người trả giá cao được. Những thứ khác hắc thạch trên cũng giống như vậy, phát sinh chuyện như vậy. Đạo hữu, chỉ cần ngươi trở thành của ta nô bộc, ta liền có thể thu ngươi tiến vào của ta tùy thân không gian. Ngươi không có chỗ ngồi trống, cũng có thể chạy ra một kiếp. Tiền bối, ngươi tu vi không tệ, ta trữ khả làm ngươi nô bộc cũng không làm hắn nô bộc. Nữ đạo hữu, xem ngươi dáng điệu không tệ, ngươi làm của ta nô bộc tự nhiên có thể sống mệnh. Hắc thạch trên cái kia chút ít tôn giả, giờ phút này kiếm lớn quốc nạn tài, liền lừa gạt mang đoạt, tranh đoạt nô bộc cùng bảo vật. Bất quá kia giữa không trung không có vị các tôn giả cũng không phải là ngồi không. Nhất thời thì mấy cái tôn giả quát, bọn ta không thể ngồi lấy chờ chết. Chúng ta tạo thành tụ lực trận, đưa bọn họ toàn bộ đánh rớt xuống hắc thạch cướp đoạt vị trí. Rốt cuộc, một cuộc hỗn chiến sẽ phải xuất hiện. Đang giờ phút này, đột nhiên nơi này lớn nhất trên một khối nham thạch, một thân ảnh đột nhiên bay lên. Một sắc mặt tái nhợt lão giả thế nhưng vào thời khắc này rời đi dưới chân cự thạch. Này có thể nói duy nhất một ngoại tộc. Lão giả này có thể nói là nơi này tu vi kẻ cao nhất. Tại chỗ đám người, không có một người có thể rõ ràng nhìn ra tu vi của hắn. Cho nên coi như là như vậy một cường giả rời đi, cũng không có ai dám đi đoạt vị trí của hắn. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ tới đây. Sắc mặt tái nhợt lão giả chẳng qua là bay một người cao, cũng đã dừng lại. Sau đó thanh âm vang nói, tại chỗ chư vị đạo hữu, có thể hay không nghe lão phu một lời. Người này tu vi cao như thế, dĩ nhiên cực kỳ cơm, ờ, nương, hơn, a, hiệu triệu lực, hắn một tiếng này. Tại chỗ thiên tên tôn giả toàn bộ yên lặng như tờ. Sắc mặt tái nhợt lão giả nói, lão phu Chu Bảo Lâm, ta nghĩ nơi này có người nghe qua cái tên này. Trong đám người, nhất thời có người bàn luận xôn xao. Chu Bảo Lâm là một vị tán tôn. Nghe nói phía trước tám tôn thủ đô xông xáo quá. Tu vi ít nhất 30 vạn thứ nguyên. Mọi người nghe nói hắn 30 vạn thứ nguyên toàn bộ trong mắt bắn ra sùng kính chi mang chờ hắn nói chuyện. Lão giả Chu Bảo Lâm nói. Chư vị. Các ngươi tu vi đều so với ta thấp rất nhiều. Ta nghĩ nếu như ta ra mặt đem bọn ngươi thu làm nô bột. Chờ vượt qua nguy cơ. Không cho các ngươi tự do. Các ngươi hẳn là có thể tín nhiệm của ta sao? Hắn này vừa nói. Nhất thời có người động tâm. Thậm chí có người trong đám người đi ra. Nói Chu Bảo Lâm tiền bối. Ta bất quá 5 vạn thứ nguyên. Ta ở nơi này tràn trong tranh đấu không có phần thắng. Ta nguyện ý trở thành ngươi nô bột. Chẳng qua là hy vọng ngươi không nên ghét bỏ. Chu Bảo Lâm cười ha ha nói. Chư vị. Ta thật không muốn nô bột. Cho dù là các ngươi nơi này 20 vạn thứ nguyên trở lên. Ta cũng vậy không muốn nô bột. Ta Chu Bảo Lâm có thể lần nữa thề. Lần này nguy cơ vượt qua ta tuyệt đối cho các ngươi mỗi người tự do. Hắn này vừa nói khen ngược giống như là một sóng lôi phong giống nhau. Diệp không đứng ở trong đám người. Ngẫm đầu nhìn người này. Trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ cảnh giới. Hắn mơ hồ cảm giác được người này đối với mình có thể bất lợi. Quả nhiên. Đang ở Chu Bảo Lâm nhận được cả đám chờ than thở lúc, lại nghe Chu Bảo Lâm ý vừa chuyển, nói: "Nhưng là chư vị, các ngươi có nghĩ tới hay không? Các ngươi tại sao rơi vào như thế đất đai? Người nào đem bọn ngươi bắt đến nơi đây? Người nào lại là tội khôi họa thủ? Ai mới là các ngươi nên đối phó người?" Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3742 cũng không kết quả tốt. Nhìn trước mắt ba cái ngang cấp cường giả. Chu Bảo Lâm trong lòng ám hối hận. Vốn là cho là này họ Diệp chính là chó rơi xuống nước. Có thể ra sức đánh một phen. Nửa chơi đùa tài phát. Nhưng ai biết người ta nát thuyền cũng có ba cân đinh. Tùy tiện tự phóng ra 30 vạn thứ nguyên nô bột. Giờ phút này trang vũ đám người tu vi đã sớm khôi phục. Lấy 3-1. Chu Bảo Lâm một chút phần thắng cũng không có. N. Ai Chu Bảo Lâm lần này ra mặt. Sợ là cắn lầm người. Bất quá đến giờ phút này, hắn cũng không có thừa nhận của mình thất bại. Hắn còn có may mắn trong lòng. Dù sao khi hắn nhằm vào Diệp không trước, đã đối với tại chỗ những khác thiên tên tôn giả có một ủng hộ cùng phát động đây chính là hắn cũ sát chiêu. Nếu như nhận được này ngàn người ủng hộ, hắn thì sao trước mặt ba ngang cấp cường giả? Lập tức, hắn coi như là vây ở trong ba người. Sắc mặt vẫn bình tĩnh. Cười nói, Diệp đạo hữu ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Trước công kiếp ngươi tầm thứ nhất 5 người. Trừ Phùng Diệt Văn cùng Sơn Bái. Những khác cũng bị ngươi hàng phục. Cam tâm trở thành ngươi tay sai. Trang Vũ vốn là người phải sợ hãi nhận ra hắn. Hiện tại Chu Bảo Lâm lời của tương đương trực tiếp bộc quan thân phận của hắn. Trong lòng hắn giận dữ. Quát! Chu Bảo Lâm! Ngươi nghĩ không chết được. câm miệng của ngươi lại, quỳ xuống trở thành ta chủ nhân nô bộc, nhưng tha cho ngươi khỏi chết. Thật ra thì nói như vậy cũng không phải là Diệp Không để cho hắn nói, mà là Trang Vũ người này trở thành nô bộc. Tự ước gì nhìn thấy hắn tất cả mọi người trở thành Diệp Không nô bộc. Như vậy sẽ không người coi thường hắn. Ngươi cho rằng dựa vào các ngươi ba người tự phải giết ta, hừ, ngươi thật là làm đầy tớ làm ô mê. Chu Bảo Lâm mắng một câu quát, chư vị các đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Đã các ngươi mới vừa rồi ầm ầm đều đối với hắn phải như thế nào rồi? Các ngươi đã đắc tội người này, hắn đối với các ngươi tuyệt đối sẽ không khách khí. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là mọi người toàn lực đối kháng. Ta liền không tin chúng ta hơn 1000 người đánh không lại hắn một người. Tại chỗ không ít tôn giả nhất thời hoảng hốt rồi. Mới vừa rồi là có không ít người nhảy ra cùng Diệp Không yêu cầu bị lừa gạt đi tài vật. Nhất là mới vừa rồi la được lớn nhất thanh mấy tôn giả, mấy cái tôn giả đều bị vây lớn nhất mảnh hắc thạch thượng. Bọn họ đi theo hô. Không tệ. Chúng ta bây giờ duy nhất hết đường chính là toàn lực hiệp trợ Chu Bảo Lâm tôn giả. Hắn đã thề ở lại sẽ thu chúng ta làm nô, chờ lúc này rời đi thôi, sau này tự còn chúng ta tự do. Chu Bảo Lâm không quên bổ sung, đến lúc đó còn có chi hoa hồng. Người gặp phải mình thiết thân ích lợi vấn đề, nhất thời sẽ trở nên khẩn trương cùng ích kỷ đứng lên tại chỗ. Thiên tên tôn giả trong lòng vừa nghĩ. Chu Bảo Lâm nói không sai. Hắn có thể giúp ta đi ra ngoài, còn có thể cho chúng ta chỗ tốt. Chúng ta tại sao không giúp hắn? Nhất thời, giữa không trung cùng hắc thạch thượng cũng đã có không ít người đang gọi rầm rĩ. Mọi người chuẩn bị kết thành tụ lực trận. Chúng ta lực đến Chu Bảo Lâm tôn giả. Diệp Không mặc dù đeo 30 vạn thứ nguyên nô bột, nhưng là hiện trường có hơn 1000 tôn giả. Nếu là toàn bộ đều ủng hộ Chu Bảo Lâm, thế cục nhất thời tự phản tới đây. Bất quá Diệp Không cũng không có gấp gáp, mà là lạnh lùng cười một tiếng, hỏi Chu Bảo Lâm, miệng ngươi miệng nhiều tiếng có mang theo nơi này mọi người lúc này rời đi thôi. Vậy ngươi có biết cái này bên lửa đỏ hạt tử là lai lịch thế nào? Ngươi thật sự có nắm chặt rời đi sao? Diệp Không này vừa hỏi, nhất thời an tĩnh lại. Nơi này cửu thành cửu mọi người không nhận ra đây là cái gì đồ chơi, nếu như Chu Bảo Lâm mình cũng không có biện pháp thông qua. Như vậy mọi người trở thành hắn nô bộc, không phải là muốn theo hắn cùng chết. Đây là cái gì hỗn độn thú? Chu Bảo Lâm người này rốt cuộc là trà trộn trước 8 tôn quốc người, coi như là kiến thức rộng rãi. Giơ tay lên một ngón tay phía dưới nói, chư vị, đây là thánh địa huyết hạt, vô cùng hung tàn bút. Đổi lại tư thế chương mới nhất, năm đó ở trong thánh địa, ngay cả Chu Huyền xanh trắng tứ đại thú đều kiên kỵ vật này. Sau lại càng khiến cho thánh hoàng xuất thủ, mới đưa những đồ này diệt sạch. Nhưng là không nghĩ tới lại bị dịch thủy hàng đình này phản nghiệt nuôi này, nơi này thật là ghê tởm. Kiến thức chính là lực lượng. Chu Bảo Lâm này vừa nói, tại chỗ tôn giả trong lòng cân tiểu ly lần nữa nghiêng. Này Chu Bảo Lâm nếu biết vật này, có thể trôi qua cơ hội hẳn là lớn hơn nữa. Chu Bảo Lâm quả nhiên có chút thủ đoạn. Hắn những thứ này nói xong, biết không có thể tùy ý Diệp Không hỏi nữa đi xuống, nếu là Diệp Không hỏi hắn như thế nào phá cuộc, hắn cũng không biết trả lời thế nào. Lập tức hắn lớn tiếng quát, chư vị đạo hữu, mau cho ta trợ giúp. Chúng ta giết này họ Diệp. Thiên Tên Tôn giả nghe tin lập tức hành động. Trong đó có Tích Cực Quang hướng Chu Bảo Lâm, cũng có Không Thiểu Mù Quán cùng Phong. Bọn họ toàn bộ cũng bắt đầu tụ lực. Càng ngày càng nhiều tôn giả gia nhập bọn họ trận doanh. Diệp Không trong nháy mắt lâm vào hạ phong. Trang Vũ đám người trong lòng không khỏi lo lắng, đều quay đầu lại nhìn Diệp Không, trông cậy vào hắn quyết định. Cho tới giờ khắc này, Diệp Không vẫn là không sợ hãi bất loạn. Mở miệng nói, các vị đạo hữu, các ngươi đã là lần thứ hai muốn giết ta rồi. Nhắc nhở các ngươi, ta Diệp Không tu vi mặc dù không cao, nhưng là qua nhiều năm như vậy, theo là địch, cũng không có kết quả tốt. Diệp Không này vừa nói, không ít người trong lòng run lên. Chu Bảo Lâm nói, mọi người không nên nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ, hắn không làm gì được chúng ta. Thiên Tên Tôn giả tiếp tục hành động, ủng hộ Chu Bảo Lâm, cũng không có đem Diệp Không nhắc nhở làm một sự việc. Xem ra các ngươi đầu óc mạnh rồi, ta muốn trợ giúp các ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Diệp Không đứng ở trong hư không, trên mặt nụ cười, giơ tay lên hướng về phía dưới hắn đã đứng mảnh cự thạch chính là một ngón tay. Thì ra là đang ở hắn bay lên lúc, cũng đã tại hắc thạch thượng để lại một chút xíu rất nhỏ vết rách. Tiếng vỡ ra trung đựng lực lượng của hắn hiện tại hắn này một ngón tay, đưa lực lượng tiêu tán. Nhất thời tiếng vỡ ra khe hở tự bại lộ ở trong không khí. Sau đó tại trong nháy mắt kia đồng khổng lồ hắc thạch biến mất không còn. Trên đá lớn đại đa số người chưa kịp bay lên, bởi vì bọn họ không nghĩ tới Diệp Không này khinh phiêu phiêu một ngón tay sẽ tạo thành như thế hậu quả. Không nên. Cứu mạng. Cự thạch kia thượng trăm người, là này ngàn người trung tu vi tương đối gần phía trước, cũng là nhất khôn khéo một đám. Bọn họ là Chu Bảo Lâm đáng tin người ủng hộ, toàn bộ đã bắt đầu tụ lực chuẩn bị cho Chu Bảo Lâm trợ lực. Những người này có thể nói Chu Bảo Lâm người tích cực dẫn đầu. Diệp Không cũng không phải là cái gì lấy ơn báo oán người. Hơn trăm người trượt chân lọt vào thánh địa huyết hạt bầy ở bên trong. Toàn bộ kinh hoảng hốn khiếu, điên cuồng giải vua. Nhưng những thứ kia huyết hạt mới không có cái gì khách khí. Rõ ràng nhìn thấy bọn họ tu vi nhanh chóng giảm xuống, sau đó bị huyết hạt bao trùm. Cuối cùng trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Theo là địch, cũng không có kết quả tốt. Diệp Không lần nữa nói những lời này. Tại chỗ những khác tôn giả đã không dám nếu không làm một sự việc. Quả thật, như Diệp Vô Ích theo như lời, những người này đã toàn bộ đô đầu não mạnh nhận thức đúng Chu Bảo Lâm. Diệp Không cho dù nói khá hơn nữa, những người này cũng phải giúp Chu Bảo Lâm đem Diệp Không đưa vào chỗ chết. Diệp Không thủ đoạn phi thường, lấy được rất tốt hiệu quả máu tươi cùng người chết, có thể làm cho người đầu óc rõ ràng hơn tỉnh. Tại chỗ đám người, không có ai biết Diệp Không như thế nào lệnh màu đen cự thạch biến mất. Trong lòng hoảng sợ nhất là những thứ khác thất đồng màu đen trên đá lớn. Những thứ kia đứng tôn giả cũng là thấp thỏm trong lòng. Không biết mình dưới chân cự thạch khi nào có biến mất, nhưng là để cho bọn họ rời đi tảng đá. Bọn họ vừa trong lòng không cam lòng, Diệp Không cũng là vừa lần nữa để cho bọn họ khiếp sợ. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3744 chỉ có thử một lần. G. An ngàn tên tôn giả toàn lực công kiếp. Cộng thêm Diệp Không huyền vũ chi hỏa. Chết đi thánh địa huyết hạt đạt hơn ngàn vạn. Chích chích trong tiếng kêu. Vô số máu đỏ chi hạt bị đốt thành màu nâu bụi bay. Bất quá bọn hắn hay là đánh giá thấp thánh địa huyết hạt năng lực sinh sản. Bọn họ giết được càng nhanh, thánh địa huyết hạt sinh càng nhanh. Cúi đầu nhìn lại có thể nhìn thấy tất cả công hạt cũng là một động tác đều ở. Nói về quả thực chính là một cuộc chế tạo sinh mệnh thịnh yến. Bất quá tiếc nuối chính là cũng là hạt tử, loài người thoạt nhìn không có gì cảm giác. Mà chút ít công hạt tử cống hiến hoàn tánh mạng của mình lực lượng sau, sẽ chậm rãi ngã lệch chết đi. Sau đó những thứ kia mẫu hạt tử lại bắt đầu sản xuất. Một con lại có một con bò cạp nhỏ tử tự bò đi ra ngoài. Bò cạp nhỏ tử mới ra tới là màu xanh đen. Bất quá rất nhanh, có thể nhìn thấy bọn họ sinh trưởng. Thân thể của bọn nó tại trở nên to lớn. Bọn họ màu sắc tại lần hồng. Trong nháy mắt, liền trở thành trưởng thành công hạt mẫu hạt. Chết đi một con công hạt tử. Sanh ra cũng là hàng trăm hàng ngàn ấu hạt. Loại này sinh sôi nảy nở tốc độ có thể nói kinh khủng. Diệp Không bọn họ cổ động tru diệt, nhưng là tạo thành hậu quả dạ. Phía dưới tất cả thánh địa huyết hạt đều ở sinh sôi nảy nở. Chẳng những là mặt ngoài, ngay cả không gian chỗ sâu nhất thánh địa huyết hạt cũng đã bắt đầu ở sinh sôi nảy nở. Hiện tại không gian giống như là một ngụm giếng, hay hoặc giả là một bi bôi. Trong chén hạ tầm đều trang bị đầy đủ thánh địa huyết hạt. Mà theo như vậy sinh sôi nảy nở. Mặt bằng bắt đầu hướng về phía trước trướng. Cái loại cảm giác này giống như bi lật cua giống nhau. Thánh địa huyết hạt mặt bằng điên cuồng gia tăng. Không tốt, càng ngày càng cao rồi. Tại chỗ tôn giả vừa xuống phía dưới công kích vừa hướng lên trời không trung lui về phía sau. Giờ phút này, Diệp Không hòn đá màu đen đã không có dùng. Những thứ kia tảng đá lớn nhất tác dụng bất quá chính là trôi lơ lửng ở mặt bằng mặt ngoài. Nhưng là không thể áp chế thánh địa huyết hạt. Giờ phút này, vấn đề mấu chốt nhất là bên trên không nên có nửa đồ vật hạ thấp xuống. Nhưng là lo lắng của mọi người rất nhanh tự biến thành thực tế. Bọn họ chỗ ở không gian là chết đi mất bẫy rập, cái không gian này đang không ngừng co rút lại. Trên bầu trời phương, tử vong bẫy rập thành trong, đang không chút lưu tình mặc áp xuống tới. Diệp Không đứng ở trong hư không, áo xanh bạch phát phất phới cau mày. Hiện tại phía dưới tại căng vọt. Bên trên mãnh liệt áp. Đợi đến trên dưới trọng điệp ở chung một chỗ. Bọn họ những thứ này tôn giả chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp tiền bối, làm sao bây giờ? Mặc dù Diệp không phải là hiện trường tu vi kẻ cao nhất, nhưng là hắn có 330 vạn thứ nguyên cường giả, lại là bị giết đã chết Chu Bảo Lâm. Cho nên hắn đã trở thành nơi này cao nhất người quyết định. Lập tức bố trí hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đỡ cho chủ trận pháp. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đỡ cho chủ trận là các tôn giả thường dùng một loại phòng ngự đại trận. Loại này trận pháp nguyên lý là dùng tôn giả lực kéo tinh thạch lực, tạo thành một tầng màn sáng. Quét sạch màn mặt ngoài lại có thể hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra một tầm tầm chồng màn sáng. Cho nên coi như là tầm ngoài màn sáng không ngừng bị hao tổn. Bên trong sẽ có mới đứt màn sáng thả ra. Lực phòng ngự rất mạnh. Mấy người các ngươi lập tức tạo thành hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đỡ cho chủ trận. Một 20 vạn thứ nguyên tôn giả, lập tức chỉ vào mấy 7-8 vạn thứ nguyên tôn giả quát lên. Phải mấy cái tôn giả là nơi này tu vi thấp nhất. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là lấy ra tinh thạch. Ở trên hư không kết thành trận pháp. Năm người tạo thành một hình trứng trận pháp. Chia làm ngũ phương. Khoanh chân ngồi ở trong hư không. Không có một hồi. Phía dưới huyết hạt tự lên cao đi lên. Càng ngày càng nhiều huyết hạt giống như thủy triều giống nhau. Từ từ đem cái kia phát ra tia sáng trứng lớn bao phủ. Kia năm tôn giả ngồi xếp bằng tại trứng ở bên trong. Nhìn thấy bên ngoài huyết hạt càng ngày càng nhiều. Từ từ bao phủ đến trứng lớn hơn phân nửa. Năm tên tôn giả toàn bộ đều trong mắt bắn ra khẩn trương hương diễm cuồng giả mỹ nhân rảnh. Phía trên Diệp Không đám người cũng là khẩn trương quan sát. Nếu là trận pháp này khả dụng, vậy bọn họ tất cả cũng biết sử dụng. Nhưng là vào thời khắc này, cái kia màn sáng trướng lớn, một chút liền rát. Không ngừng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp tầm ngoài màn sáng. Căn bản không trụ được những thứ này thánh địa huyết hạt cắn xé. Tất cả lớn nhỏ thánh địa huyết hạt giống như màu đỏ thủy triều giống nhau, ngắt ngắt cái đuôi tràn vào trướng lớn trong. Năm tên tôn giả có hai tôn giả may mắn trốn thoát, còn dư lại ba toàn bộ bị cắn chết. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Có thể rõ ràng nhìn thấy kia chút ít tôn giả tu vi nhanh chóng giảm xuống. Sau đó bị đỏ mặt bao phủ. Cuối cùng máu từ huyết hạt trong khe hơn xông ra. Kia hai sống tôn giả đã sợ đến mặt không còn chút máu. Phát thông quỳ đến Diệp Không trước mặt. Dập đầu nói. Diệp tiền bối. Ngài không nên hành hạ chúng ta. Ngài thu chúng ta làm nô bộc sao? Ngài không phải nói có thể an nhiên vượt qua sao? Dẫn chúng ta rời đi sao? Bọn họ này một náo. Tại chỗ những thứ khác tôn giả toàn bộ đều ầm ầm quỳ xuống. Nói. Diệp tiền bối. Ngài là được giúp đỡ. Dẫn chúng ta rời đi sao? Làm nô là bột. Cam tâm tình nguyện. Một chút thu hơn ngàn cái nô bột. Hơn nữa toàn bộ cũng là tu vi không tệ nô bột. Đổi thành ai cũng muốn tiếu tỉnh. Nhưng là đối với hiện tại Diệp Không mà nói. Hắn căn bản một chút cũng cao hứng không nổi. Này thánh địa huyết hạt vô cùng hung mãnh, hiện tại biện pháp của chúng ta cũng không nhiều, ta chỉ có thể nói thử một chút. Diệp Không hiện tại duy nhất phương pháp chính là lợi dụng trong tay tiểu tử kim. Vật này nhưng là rất cần không gian sinh mệnh, ngay cả luân hồi cấp vũ khí cũng không cách nào đánh bại. Quan trọng lớn. A. Quy. Quy. Nương hơn a t tiểu tử kim hay là hai cường đại không gian sinh mệnh tập hợp, thực lực vượt xa một loại không gian sinh mệnh. Đây là Diệp Không cuối cùng dựa. Bất quá để cho Diệp Không thất vọng chính là khi hắn thả ra tiểu tử kim sau này, người này thế nhưng bị làm cho sợ đến co lại thành một đoàn. Như thế nào cũng không chịu mang theo Diệp Không đi xuống. Diệp Không cả giận nói. Tiểu tử kim. Ngươi đi xuống thử một chút. Nếu là thánh địa huyết hạt hội thương tổn ngươi. Ta sẽ lập tức đem ngươi thu hồi lại. Nhưng là tiểu tử kim vẫn không nghe lời không nhúc nhích. Trần Như Trữ đột nhiên mở miệng nói. Chủ nhân. Vô dụng. Thánh địa huyết hạt thuộc về sớm nhất thánh địa sinh mệnh. Bọn họ có trong thánh địa vĩnh hằng bất biến lực lượng. Cho nên bình thường lão giống sinh mệnh cũng sẽ đối với chúng có trời xanh sợ hãi. Lão giống sinh mệnh. Hiện tại để cho ta đi đâu chơi đùa cái gì tân giống sinh mệnh. Trần Như Trữ nói tân giống sinh mệnh cũng không nhất định hữu dụng, còn muốn lực phòng ngự siêu cường. Nói tới đây, Trần Như Trữ thở dài nói, ai? Ta trông cậy vào ngươi vận khí tốt. Đi theo ngươi có thể gặp phải cái gì cơ duyên tốt. Nhưng là không nghĩ tới cơ duyên không được đến. Cuối cùng muốn cùng ngươi đã chết. Hắn nói tới đây. Thế nhưng chủ động đem mình tùy thân không gian hướng ra phía ngoài nhìn chức năng quan thượng. Không hề nữa hướng ra phía ngoài nhìn. Nhắm mắt chờ chết. Trần Như Trữ đã tuyệt vọng. Giờ phút này, thời gian không đợi người. Màu đỏ thủy triều Việt trướng càng cao. Hướng trên đỉnh đầu thành trong cũng là Việt áp càng thấp. Trên dưới hai bên, bất kể chạm được kia vừa cuối cùng cũng là một cái tử lộ. Diệp tiền bối cứu mạng a. Chúng tôn giả phản phất thấy được tử vong. Không ít tu vi khá thấp tôn giả đã không cách nào đối kháng phía dưới hấp lực, rơi vào máu đỏ hạt bầy trong. Những thứ kia rơi xuống đi, các tôn giả rơi vào hạt bầy trong cũng không nữa là vô lực giải vua, mà là đều điên cuồng nổ bung. Bất quá bọn hắn chống lại cũng là để cho hạt bầy sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh hơn. Thời gian nhanh chóng chạy đi. Thiên địa ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Cuối cùng trên dưới chỉ tới mấy thước khoảng cách. Những cái này tử cao lớn chủng tộc đã bắt đầu điên cuồng thu nhỏ lại. Diệp không song đồng thu hoạch một chút châm mang, thầm nghĩ, học sinh mới mệnh đúng không, hiện tại chỉ có thử một lần rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3746 tận phiền toát đi không được. Đờ. Ơi là một tấm màu đỏ đại dương. Làm cho người ta lưng phát rét chính là. Này mặt tràn đầy màu đỏ trong cũng là không ngừng ở ngọn nguội. Hàng tỷ chỉ là thánh địa huyết hạt tạo thành này màu đỏ đại dương. Này đại dương thâm thúy mà mênh mông, trong đó huyết hạt số lượng quả thực được xưng tụng là kinh khủng. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Này thánh địa huyết hạt năng lực sinh sản thật không ngờ kinh người. Lại đem cả không gian toàn bộ đều nhồi vào. Đỏ mặt tại căng vọt, nhưng là đỉnh đầu chết đi mất bẫy rập thành trong cũng đang chậm rãi đè. Tử vong bẫy rập đã chết đi, nó thể xác tại co rút lại càng ngày càng nhỏ. Nó trên nội bức có một loại cường đại chết đi mất lực lượng. Cho nên chạm được nó thành trong chỉ có một chữ. Chết. Tôn giả đụng vào, chết. Cường giả đụng vào, chết. Thánh địa huyết hạt đụng vào, hay là một chữ, chết. Này trong phim vách tường, chính là chỗ này phương thế giới thiên, thiên không đẹp, hết thảy đều trừ khử ở vô hình.